Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 107, mở rộng tầm mắt. Đao ca tới, cũng không biết là ai hô lớn một tiếng, tiếp lấy tất cả mọi người nhao nhao hướng về đao phong nhìn sang. Lúc này tất cả mọi người tự giác nhường ra một con đường. Lúc này đao phong vững vàng đi tới. Lúc này tất cả mọi người là lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Bọn họ rất muốn nhìn một chút. Cái này đột nhiên đi ra tiểu tử làm sao đối mặt đao phong lửa giận. Thế nhưng là sau đó một màn, lại là để mọi người mở rộng tầm mắt. Hạ ca, ngươi làm sao đột nhiên đến? Ngươi nếu tới sớm chào hỏi a, ta tốt sớm đi tiếp ngươi a. Đao phong một đường chạy chậm đến Hạ Minh trước mặt. Sau đó một mặt cung kính bộ dáng, cái này trực tiếp để mọi người mở rộng tầm mắt. Ngoạt tào, xảy ra chuyện gì? Mắt của ta hoa a? Vẫn là ta lúc này? Ta nhất định là đang nằm mơ. Đao phong vậy mà quản người trẻ tuổi trước mắt này gọi ca. Ta chừng nào thì bắt đầu nằm mơ? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mộng, tại chỗ người đều ngốc. Bọn họ vậy mà nhìn đến đao phong quản một người trẻ tuổi gọi ca. Hơn nữa còn là gọi như vậy chi kỳ, khiến tất cả mọi người kém chút coi là người trẻ tuổi trước mắt này thật sự là đao phong hắn anh ruột. Nhưng là người trẻ tuổi trước mắt này thật sự là tuổi còn rất trẻ. Xem ra cũng chỉ là vừa mới tốt nghiệp đại học học sinh, mà đao ca đều đã hơn 30 tuổi. Làm sao lại là Hạ Minh đệ đệ? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người mắt trợn tròn. Cuối cùng là tìm tới ngươi. Tìm ngươi còn thật tốn sức a. Ta đây là lại đánh lại gọi. Hạ Minh nhịn không được nói. A, ngươi đánh bọn hắn, cảm tình chính là vì tìm ta a. Đao phong trong lúc nhất thời mắt trợn tròn. Đậu đen rau muống, cái này đều gọi chuyện gì a? Đem sự tình huyên náo lớn như vậy, chính là vì tìm hắn. Ngươi đây mẹ, Đao Phong thật có một loại muốn bóp chết Hạ Minh xúc động. Nếu như không phải đánh có điều Hạ Minh lời nói, đoán chừng hắn đã sớm động thủ. Cái kia Hạ ca ngươi tìm ta có chuyện gì a? Đao Phong nhịn không được hỏi, cũng không có cái gì chuyện quan trọng, cũng là hỏi một chút ngươi, là ai cho ngươi đi giáo huấn ta? Hạ Minh mặc dù không có đem tiểu hoàng mao sự tình nói ra, nhưng là chỉ cần là dùng não tử vừa nghĩ liền biết chuyện này là ai nói cho nói. Có điều Hạ Minh cũng không có tuân cõng mình hứa hẹn. Hắn cũng không có nói ra tiểu hoàng mao là ai. A, Đao Phong mắt trợn tròn hỏi, "Hạ ca, ta lúc nào tìm người đi giáo huấn ngươi a?" Đao Phong là thật ngốc. Hắn thì liền xem như giáo huấn Hạ Minh, vậy cũng phải có thực lực kia a. Hạ Minh thân thủ hắn nhưng là biết, cái kia cường hãn thân thủ liền hắn cũng không là đối thủ. Chính mình cho dù là giáo huấn chính mình cũng không có khả năng giáo huấn Hạ Minh a. Đao Phong nhịn không được hỏi, "Hạ ca, ngài có phải hay không lầm? Vẫn là nói có người đánh lấy ta chiêu bài bốn phía khi dễ người đâu?" Đầu năm nay có không ít người đều tại đánh lấy đao phong chiêu bài tại bốn phía rêu rao. Đây đều là đao phong thủ hạ tiểu đệ. Cho nên đao phong cũng không có nói cái gì. Nhưng là thấy đến Hạ Minh hôm nay tìm tới cửa, khiến đao phong tâm lý tức giận phi thường. Mẹ hắn, đến tột cùng là ai? Vậy mà đánh lấy ta khi dễ tìm Hạ Minh. Đây không phải tìm đánh sao? Cho dù là hai cái hắn cũng không phải Hạ Minh đối thủ a, mà lại hắn có thể nhìn ra được, hiện tại Hạ Minh chỉ sợ mạnh hơn, nếu như là hắn lời nói, đoán chừng liền ba chiêu đều đi không, thực lực này được nhiều mạnh a. Ồ, thật sao? Không phải ngươi để ngươi thủ hạ đi giáo huấn ta, còn nhớ hay không đến mấy ngày nay có người để ngươi giáo huấn ta? Hạ Minh cau mày, âm thầm nghĩ tới, không đúng, tiểu hoàng mau hẳn là sẽ không lừa gạt ta mới đúng. Vì cái gì xem đau nhọn bộ dáng, tựa hồ một chút đều không muốn nói láo bộ dáng, vẫn là nói Tiểu Hoàng Mao lừa gạt mình. Nhưng là, bằng vào chính mình cho Tiểu Hoàng Mao chỗ tạo thành hoảng sợ. Chỉ sợ cho Tiểu Hoàng Mao 10 cái lá gan cũng không dám lừa gạt mình a. Hạ Minh nghi hoặc nhìn xem Đao Phong, xem đao nhọn bộ dáng cũng tựa hồ không giống như là đang nói láo. Đao Phong cau mày, đại não nhanh chóng vận chuyển lại. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn tại KTV bên trong đợi. Chỗ nào bên trong cũng không có đi a. Hắn cũng không có đi giáo huấn người a. Hạ ca, ta không có a. Đao Phong suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ ra được. Không đúng, Đao Phong vừa mới nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới có một chiếc điện thoại. Cú điện thoại là này Lý Thừa Càn đánh tới. Hắn đã từng nhớ đến, lúc đó là Lý Thừa Càn phó thác hắn muốn giáo huấn một người. Mà người này chẳng lẽ là, nghĩ tới đây, Đao Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc đó chuyện này hắn trực tiếp giao cho Tiểu Hoàng Mao. Hiển nhiên, Hạ Minh là thông qua Tiểu Hoàng Mao cái này mới tìm được chính mình. Nói cách khác, Tiểu Hoàng Mao giáo huấn người cũng là Hạ Minh, mà chính mình giúp Lý Thừa Càn hả giận người, chỉ sợ cũng là Hạ Minh. Nghĩ tới đây, Đao Phong sắc mặt trong nháy mắt biến lại biến. Cho dù là Đao Phong, cũng nhịn không được thầm mắng một tiếng. Hắn không nghĩ tới, cái này hỗn đản Lý Thừa Càn vậy mà để cho mình giáo huấn người là Hạ Minh. Hạ Minh thế nhưng là một kẻ hung ác a. Lúc đó cùng Hạ Minh nhất chiến, hắn cơ hồ không có sức hoàn thủ. Chính mình vậy mà trợ giúp Lý Thừa Càn đắc tội Hạ Minh. Trong lúc nhất thời Đao Phong hối hận không thôi. Nếu như mình lúc đó hỏi một chút giáo huấn người là người nào, hắn cũng sẽ không tạo thành loại này sai lầm. Hắn thật sự là quá bất cẩn. Chính mình vậy mà bởi vì Lý Thừa Càn đắc tội Hạ Minh. Lý Thừa Càn trong mắt hắn bất quá là một cái ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại mà thôi. Nếu như không phải là bởi vì Lý Thừa Càn cha hắn, Lý Thừa Càn hắn tính là cái gì chứ a? Cái này ngược lại tốt, chính mình đắc tội Hạ Minh. Hạ ca, ta biết. Đao Phong nhịn không được nuốt nước miếng nói. Ngươi biết? Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, nhịn không được hỏi, mau nói cho ta biết. Là ai để ngươi để giáo huấn ta? Lý Hướng Nhi tử, Lý Thừa Càn, khẳng định là hắn. Lúc đó Lý Thừa Càn gọi điện thoại cho ta, ta cũng không có hỏi là ai, cho nên ta liền để Tiểu Hoàng Mao đi giáo huấn hắn một trận. Nếu như ta đoán không tệ, ngài đã vừa mới gặp phải Tiểu Hoàng Mao. Đao Phong nhịn không được nuốt nước miếng, đầu đổ mồ hôi lạnh, cái này có thể chết. Chính mình vậy mà đắc tội Hạ Minh. Ngươi đây mẹ Lý Thừa Càn, con mẹ nó ngươi đây là tại hại ta a. Hiện tại Đao Phong tâm lý vô cùng phẫn nộ. Hắn cho rằng là Lý Thừa Càn hố hắn một cái. Lý Thừa Càn, Hạ Minh trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Có điều Hạ Minh ngoài mặt vẫn là một loại mộng mộng đồng đồng. Một bộ chất phác bộ dáng nói, nguyên lai là Lý Thừa Càn a. Trách không được sẽ để cho ngươi để giáo huấn ta đây. Hạ Minh xem như minh bạch, ngày đó tại quán cà phê, chính mình cùng Lý Thừa Càn từng có gặp mặt một lần. Chỉ là không có nghĩ đến, Lý Thừa Càn vậy mà lại đem sự kiện kia nhi ghi ở trong lòng. Khiến Hạ Minh tức giận không thôi, truy cầu lão bà của mình không nói, lại còn tìm người giáo huấn chính mình. Chính mình nếu là không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái, hắn cũng không biết Hoa Nhi vì sao thì hồng như vậy. Tốt, ta biết, ta đi trước. Hạ Minh sau đó kéo lấy dép lê cũng không trở về thì rời đi nơi này. Nhưng mà Hạ Minh rời đi, làm cho cả tràng diện đều là im ắng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.